Định mệnh của anh là em. Chương 2, góc truyện audio.com. Mộc Nhi à, vào đi, đừng đứng ở ngoài đó, lạnh lắm đấy. Vâng, Mộc Mộc mở cửa bước vào, khuôn mặt như băng sơn ngàn năm không đổi bỗng chốc hóa thành tiểu bạch thỏ đáng yêu vô cùng. Mộc Mộc nũng nịu. Cô à, con mượn danh sách nam sinh một không đi một được không cô? Ta nói không thì sao? Cười, cô à, người lại nỡ làm thế với Mộc Nhi sao? Nước mắt lưng tròng, cô, Mộc Mộc lắc tay cô Hạ Lam. Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Kim Diệp liên tục như đứa bé đòi bố mẹ mua đồ chơi cho vậy. Được rồi, ta lấy cho con. Nhưng mà con phải cho ta lý do chứ. Cô nhớ chuyện lần trước thầy Hoàng Lâm nói không? Ừm, con định chọn thêm một bạn nam bên khối D sang học thử khối A coi như là giao lưu học sinh giữa hai khối. Ừm, nhưng mà tại sao lại là nam sinh? Sao con không chọn nữ sinh? Nữ sinh không phải chăm học và biết nghe lời thầy cô hơn sao? Cái vấn đề quan trọng là nam sinh một không đi một thì giỏi nhất khối D, mà con gái khối D năm nay lại suốt ngày chạy theo xu hướng thời trang, ăn diện loè loẹt, nhuộm tóc xăm hình. Gần như không có lấy một, nữ sinh khối D tuân thủ quy tắc của nhà trường, trừ một không đi một là có chút. Tạm chấp nhận được, hơn nữa lớp con đang cần thêm nam sinh cho, bình đẳng giới, con phân tích tốt lắm, này, của con này. Vừa nói cô Hạ Lam vừa đưa cho Mộc Mộc hồ sơ nam sinh một không đi một. Cô, người đúng là đấng cứu thế, là ánh trăng sáng vằng vặc, là bông hoa mẫu đơn đẹp nhất thế gian, người khiến cho hoa hờn nguyệt thẹn, chim sa ca lặn. Được rồi, mà không phải bây giờ con có tiết học của thầy Bạch Vũ sao? Cô à, hôm nay con hơi mệt nên, đâu, con mệt chỗ nào, có cần đi bệnh viện hay không? Cô, con chỉ hơi mệt thôi à, tiết sau con sẽ về lớp mà. Thế giờ con định làm gì? Con sẽ ngồi nghiên cứu mấy nam sinh lớp 10 đi một. Ừm, cách chương.